Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 7, Thúc Thúc Lại Yêu Ta. 7. Góc Chuyện Audio.com. Editor, Akiri, Tô Mộc không hiểu vừa rồi mình vô cớ gây rối có phải hay không nháo khiến Hứa Tố phản cảm. Dọc theo đường đi trở về cô đều bị Hứa Tố ôm vào trong ngực, cô không dám động dù chỉ một chút, sợ cái nam nhân cao thâm khó đoán này dây tiếp theo có phải hay không liền tính toán đem cô ném ra ngoài cửa sổ. Chờ về tới Hứa ra thời điểm Tô Mộc xuống xe, bởi vì máu không tuần hoàn được khiến chân cẳng cô tê dại, cả người cứng đờ. Nhìn bóng dáng Hứa Tố đi đến thư phòng, Tô Mộc trong lòng còn sợ hãi đỡ tường, thật giống như một lần nữa được sống lại, cố hít một hơi thật sâu. Ở bên người nhân vật phản diện này, khoảng cách còn gần như vậy, không phải người thường khó có thể làm được chuyện này. Chị, Tô Diệp Nhược Nhược đứng ở một bên, thật cẩn thận nói. Chị đừng giận em nữa, được không? Tô Mộc tâm mệt nhìn mắt Tô Diệp, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu Tô Diệp, đồng thời dưới đáy lòng cô cũng thở dài, chỉ có thể hy vọng Tô Diệp về sau có thể hào hào cùng người cô bé thích ở bên nhau, như vậy cô hiện tại làm việc này cũng coi như là đáng giá. Tô Mộc chính thức bắt đầu cuộc sống mới sau 2 ngày sinh hoạt, không phải ở lại trường học chỉ cần ở Hứa gia, Hứa Tố thân là lão đại công ty cũng không phải không có việc gì để làm, ngược lại, hắn rất bận, cho nên kỳ thật dù ở Hứa gia thời điểm có thể cùng hắn chạm mặt trừ bỏ ở bên ngoài ăn cơm, cũng không nhiều lắm. Một đêm nọ, sau khi Tô Mộc cùng Tô Diệp đi ngủ, cô liền ôm gối ngẩng đầu ngồi dậy, cô tự hỏi một vấn đề. Số 38, người nói. Tô Mộc híp mắt nhìn màn hình phòng phát sóng trực tiếp đang nổi trên không trung, hỏi. Những ngày qua ta đều nghiêm khắc nhìn chằm chằm không cho Tiểu Diệp Thử cùng Hứa Tố tiếp xúc với nhau, làm như vậy rốt cuộc có hiệu quả hay không? Trên màn hình một làn đạn thổi qua, thuận tiện còn soát một đóa hoa hồng nhỏ. Có hiệu quả hay không ta cũng không biết, bất quá ta biết nam nhân ra sao, đối với đồ vật càng có khoảng cách như vậy sẽ càng hiếu kỳ. Tô Mộc nhìn lại là cả kinh, đích xác càng là đồ vật có khoảng cách càng có thể kích phát lòng hiếu kỳ của nam nhân, không được. Cô không thể lại đưa em gái Tiểu Diệp Thử rời xa Hứa Tố, mà hẳn là phải tới gần, không chỉ là tới gần đơn giản như vậy, còn phải làm Hứa Tố tự giác sinh ra tình cảm cha chú, đem hắn trở thành cha cứ vậy đối đãi với Tô Diệp như thế mới ngăn cản hắn làm nhiều chuyện xấu. Ân, phải nghĩ biện pháp làm Hứa Tố kích phát tình yêu thương của cha mới được. Tô Mộc nghĩ xong, lại bò lên trên giường tiếp tục ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, trên bàn cơm không khí lại nặng nề. Tô Mộc uống xong một ly sữa bò, ngầm tặng cho chính mình một chút dũng khí, trên mặt nở một nụ cười tươi, ngọt ngào nói. Thúc thúc, con tưởng cuối tuần này sẽ được cùng Tiểu Diệp Tử đi ra ngoài chơi. Nghe vậy, Tô Diệp lập tức cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Hứa Tố. Hứa Tố buông báo chí trong tay, lần này hắn lại dùng ánh mắt không có cảm xúc dừng ở trên người Tô Mộc. Tô Mộc cũng đã cảm nhận được áp lực cực lớn, trên mặt cô cố giả cười cũng chịu đựng không nổi. Rốt cuộc hắn mở miệng, đi nơi nào chơi? Này, này, không hổ là đại boss, ngay cả hỏi cũng là một câu trần thuật bình đạm. Tô Mộc lại điều chỉnh biểu tình của mình một chút, ngoan ngoãn nói. Con cùng Tiểu Diệp Tử muốn đi chơi công viên giải trí dưới nước. Muốn đi công viên, Góc Chuyện Audio.com. Giải trí dưới nước, Tô Diệp nâng tay lên, học bộ dáng của chị hoan hô một câu. Đối mặt với hai cô bé đáng yêu, vẻ mặt tràn đầy chờ mong, Hứa Tô cũng chỉ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, lần sau khảo thí ngươi có thể đứng đầu lớp ta liền đáp ứng thỉnh cầu này. Những lời này, đương nhiên là nói với Tô Mộc, rốt cuộc hiện tại trong cái nhà này, chỉ có cô là người đang đi học. Mà Hứa Tố đưa ra yêu cầu này, đơn giản cũng là vì Tô Mộc trong học kỳ vừa rồi, tất cả điểm số đều bảo trì ở mức tiêu chuẩn trung bình, chưa bao giờ có tên đầu bảng. Tô Mộc cảm thấy mình bị xem thường, cô nhấp miệng, đập bàn một cái hùng tâm tráng trí nói. Được, con sẽ lấy được vị trí đầu tiên, con liền có thể cùng Tiểu Diệp Tử đi ra ngoài chơi. Hùng tâm tráng trí, quyết tâm anh hùng, ý chí kiên cường. Tại phòng phát sóng trực tiếp người xem duy nhất cảm giác như không tồn tại bỗng tặng một bông pháo hoa, bang một tiếng giận dữ soát cảm giác tồn tại. Phiệt tàn hỏa bay ái. Wow, bộ dạng hùng tâm tráng trí này phối hợp với khuôn mặt loli đáng yêu thật là siêu manh. Cát Tô Mộc nhìn màn hình phát sóng trực tiếp ác liệt bĩu môi một cái, cô đã quên cô vẫn đang đứng đối diện với Hứa Tố. Hứa Tố nga một tiếng, ngữ khí cũng không đi cùng tâm nói. Ta thực chờ mong biểu hiện của ngươi, khó có thể thấy được trong thanh âm của hắn nghe ra một tia thú vị. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ri, mình đã sửa xong chương 2.3 thiếu rồi nha. Cách chương.